Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt đồ, còn không lan tới đây cho ta. Trong uy áp cuồng bạo, ánh mắt Văn Ngạn Bác ngạo nghễ, bỗng nhiên quát lên, sóng âm đáng sợ làm cho màng nhĩ nhiều người của kiếm các đau đớn không thôi. Sắc mặt của Tả Vân cực kỳ khó coi, còn không di chuyển. Xem ra ta phải cho ngươi biết một chút thủ đoạn mới được. Vậy thì quỳ xuống bỏ qua đây đi. Văn Ngạn Bác không hề kiêng dè, cười dữ tợn, vung tay muốn đánh nát hai đầu gối của Tả Vân. Nhưng đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, giống như có ngọn núi to lớn đổ ập xuống mặt đất, khiến cả đất trời rung chuyển. Lão già, ông dám động vào một sợi tóc của hắn. Lâm Nhất, ta diệt cả môn phái ông. Trên vật khổng lồ ấy, một bóng người màu xanh, lưng đeo hộp kiếm chậm rãi đứng dậy. Thiếu niên dung mạo như ngọc, mắt ngọc mày ngài, anh tuấn như yêu, dáng vẻ vẫn không đổi, chỉ là giữa mi mày càng đầy phong mang. Không phải Lâm Nhất thì là ai? Lâm sư đệ, người của Lăng Tiêu Kiếm Các lập tức sôi trào nhiệt huyết. Ngày hôm nay, lãng tử về nhà. Ngày hôm nay, Lâm Nhất về tông, không ai có thể ngờ đến, vào thời khắc quan trọng này, Lâm Nhất lại trùng hợp về đến tông môn. Lời nói đầy khí phách ấy càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lão già, ông dám động vào một sợi tóc của hắn, ta diệt cả môn phái ông. Lời nói chứa đựng sát ý lạnh lùng sắc bén, hùng hồn mạnh mẽ, vang vọng không ngừng giữa núi rừng. Đinh tai nhức óc. Lâm Nhất về rồi sao? Người của Hỗn Nguyên Môn kinh ngạc vô cùng. Văn Ngạn Bác cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại cười dữ tợn. Đến đúng lúc lắm, ta đang buồn không gặp được tên phế vật này. Lâm Nhất ở đâu? Ta phế hắn. Môn chủ, hình như có điều không đúng lắm. Văn Ngạn Bác vừa định nổi giận, lập tức phát hiện có điều không đúng. Vật khổng lồ ở phía sau Lâm Nhất là cái quái quỷ gì? Tử điện ma long điểu quá to lớn. Nó cao đến hơn trăm trượng. Ở khoảng cách gần hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng. Phải ngửa đầu lên mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Khi đường nhìn của Văn Ngạn Bác dần dần di chuyển lên trên, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Khi ánh mắt ông ta dừng trên đỉnh đầu tử điện ma long điểu, sắc mặt thoát cái tái nhợt. Gào, cách trương.